Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, chương 943 điểm xuất phát cuối cùng chạm. Real Madrid, toàn đội là tại hạ buổi trưa từ London bay trở về Madrid. Vừa mới tại thủ đô sân bay hạ xuống về sau, toàn đội liền bị câu lạc bộ sớm an bài tốt quán quân xe hoa tiếp đi. Từ sân bay tiến vào nội thành. Tại trên xe buýt, Real Madrid cầu thủ đều đổi lại câu lạc bộ sớm chuẩn bị tốt vệ miện quán quân kỷ niệm áo thun. Leo lên quán quân xe hoa tầng 2, hướng phía bên đường Real Madrid cầu thủ phất tay, tùy ý chúc mừng. Lúc này, sớm nhận được tin tức Real Madrid fan bóng đá sớm đã tụ tập ở phi trường tiến vào thị khu giao. Thông yếu đạo hai bên. Nhiệt tình vì Khải Hoàn trở về Real Madrid, cầu thủ gieo hò. Hướng kia hai tòa bày ra tại xe buýt trần xe Champions League quán quân cùng cúp nhà vua quán. Quân gửi lời chào, căn cứ Real Madrid từ Madrid, chính phủ thành phố bên kia đạt được tin tức. Ngay tại Real Madrid trở về Madrid giờ khắc này, cả tòa Madrid nội thành trên đường tối thiểu nhất có vượt qua 1,5 triệu người tham gia Real Madrid. Vệ miện quán quân lớn chúc mừng du hành, mà lại ở Madrid Bernabeu sân bóng cùng Sibel Luis quảng trường. Đồng dạng tụ tập vô số fan bóng đá, đem hai địa phương này chắn đến chật như nêm cối. Real Madrid cầu thủ chiếm được tin tức này lúc, tất cả mọi người đều Sparta, ai cũng sẽ không nghĩ tới. Cả tòa thành thị sẽ lấy điên cuồng như vậy phương thức tới đón tiếp bọn hắn. Tới đón tiếp tòa này quán quân, xe buýt tiến vào nội thành. Đầu tiên là đi tới bốn tháp khu buôn bán. Nơi này là trước kia Real Madrid lão thể dục thành. Hiện tại cũng là Madrid buôn bán vùng đất mới tiêu. Real Madrid cầu thủ thường thường vào xem hoan nhà thịt nướng quán liền tọa lạc ở phụ cận đây. Mà lúc này, cái này một chỗ đoạn cũng tụ tập số lượng đông đảo fan bóng đá. Tiến vào nội thành về sau, đội bóng xe buýt một đường chậm rãi xuôi nam, đám cầu thủ tối hôm qua thâu đêm suốt sáng chúc mừng. Nhưng trải qua thời gian dài giấc ngủ về sau, tuy nói là lặn lội đường xa trở lại Madrid, nhưng nhận hiện trường cuồng nhiệt không khí lây nhiễm, bọn hắn từ lâu không có cảm giác mệt nhọc, một đường hoan ca tiêu ngữ. Thậm chí Ramos bọn người kích động đến khoa tay múa chân. Kết quả bị Casillas rót khắp cả mặt mũi đồ uống. Sau đó, Dương Dương cũng mở ra mình kia bình Champions League trận chung kết tốt nhất cầu thủ sâm panh. Phun trên xe tất cả cầu thủ toàn thân đều là. Thậm chí sau đó còn trực tiếp phun về phía ven đường fan bóng đá. Sắp hiện ra trận không khí lại lần nữa đẩy cao. Từ bốn tháp khu buôn bán đến Real Madrid Bernabeu, lộ trình cũng không xa xôi, nhưng cái này một tiểu đoạn đường, Real Madrid chúc mừng xe hoa lại đi ước chừng gần 2 giờ. Có thể thấy được toàn bộ Madrid thị khu hỗn loạn trình độ đến cỡ nào nghiêm trọng. Mà khi đội bóng thật vất vả đã tới Bernabeu về sau, hiện trường cuồng nhiệt fan bóng đá sớm đã nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì đội bóng dâng lên thời gian dài, nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay cùng đinh tai nhức óc reo hò. Real Madrid huấn luyện viên tổ, nhân viên công tác lục tục đi vào sân bóng, tại cầu thủ hai bên lối đi xếp hàng, nghênh đón cầu thủ ra trận. Lần này, Real Madrid cầu thủ là lấy quần áo chơi bóng dãy số lớn nhỏ. Dựa theo đảo ngược phương thức ra sân, mọi người đều biết. Quần áo chơi bóng dãy số càng lớn, thường thường liền đại biểu cho tên này cầu thủ không phải chủ lực. Có thể coi là như thế, mỗi nhất danh cầu thủ ra sân, đều thắng được hiện trường fan bóng đá reo hò cùng tiếng vỗ tay. Dương Dương là số 11 cầu thủ, không tính sớm, nhưng cũng không phải trễ nhất. Khi hắn chậm rãi đi vào sân bóng thời điểm, toàn trường fan bóng đá lại lần nữa từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì hắn đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. nhất là khi hắn trải qua huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đội ngũ lúc. Duỗi ra hai tay cùng bọn hắn từng cái vỗ tay. Tại Dương Dương đi đến sân bóng chính giữa lúc, nằm ngoài dự tính chính là toàn trường cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác, cùng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, đều nhao nhao hướng phía hắn xoay người, giơ hai tay lên, làm quỳ bái động tác. Cái này khiến Dương Dương lập tức cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Tranh thủ thời gian hướng phía tất cả mọi người cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Cái này lập tức lại vì hắn thắng được hiện trường chấn thiên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mà toàn bộ quá trình, từ Real Madrid đi ra thủ đô sân bay bắt đầu, Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia liền đối toàn bộ hành trình tiến hành trực tiếp. Mặt hướng toàn bộ Tây Ban Nha, tất cả đây hết thảy cũng đều sẽ bị truyền tống đến Tây Ban Nha fan bóng đá trước mặt. Điều này đại biểu lấy Real Madrid từ trên xuống dưới, từ cầu thủ đến huấn luyện viên đến nhân viên công tác, cuối cùng đến fan bóng đá, đều đối Dương Dương bội phục đầu rạp xuống đất, mà Dương Dương cũng xứng được Real Madrid cho hắn lễ kính. Đường Real Madrid đội trưởng Casillas cùng phó đội trưởng Ramos, cùng huấn luyện viên trưởng Benitez cùng trợ lý huấn luyện viên Ayesteran trước sau chân đi vào sân. Bóng thời điểm, Bernabeu sân bóng trên không để lên pháo hoa. Sân bóng bên trong fan bóng đá thì là đưa lên tiếng vỗ tay như sấm. Đây là hai mười mấy năm qua, lần thứ nhất có đội bóng thành công vệ miện Champions League. Cái này không chỉ là Real Madrid vinh quang, cũng là Real Madrid cầu thủ vinh quang, càng là Real Madrid fan bóng đá vinh quang. Đường Casillas cùng Ramos bưng lấy hai tòa cúp, dẫn theo Real Madrid cầu thủ tại Bernabeu sân bóng bốn phía quấn trận du hành thời điểm. Toàn trường fan bóng đá cũng tận đều đứng lên, mỗi đến một chỗ đều là reo hò không ngừng. Cuối cùng, chờ đến bọn hắn về tới sân bóng ở giữa lúc, toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đạt đến điểm cao nhất. Mà càng khiến người ta cảm động là sân bóng hiện trường quảng bá bên trong truyền đến bao quát Raul, Guti, Hero, Ronaldo, Figo đám người chúc mừng. Bọn hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể đi vào Bernabeu sân bóng. Nhưng bọn hắn đều sớm vì câu lạc bộ đưa tới chúc mừng. Đồng thời cũng hy vọng đội bóng đón thêm lại lệ. Dương Dương đứng tại cầu thủ ở giữa, nghe được thần tượng Ronaldo thanh âm, nâng lên mình, nghe được Raul thanh âm, nghe được Figo, Robert Carlos đám người thanh âm. Tại loại hoàn cảnh này, loại này không khí dưới, hắn thật bị cảm động, mà chu vi, rất nhiều người sớm đã nhịn không được tại rơi lệ, thậm chí luôn luôn băng lãnh đến giống như không mang theo nửa điểm tình cảm Benitez. Đều là hai mắt mang theo nước mắt. Hiển nhiên hắn giờ này khắc này nội tâm cũng là vô cùng kích động. Giờ khắc này, tại cái này một tòa sân bóng bên trong, chỉ có Dương Dương biết hắn vì sao lại khóc. Lễ ăn mừng cuối cùng là trong đội cầu thủ hướng hiện trường fan bóng đá phát biểu mình cảm nghĩ. Dương Dương biểu thị mình rất bình thường cảm động. Hắn thật hy vọng thời gian như vậy dừng lại tại cái này làm cho người khó quên một khắc. Nhưng ta biết, chúng ta còn muốn tiếp tục đi tới. Chúng ta còn muốn thắng được càng nhiều quán quân, thắng được càng nhiều vinh dự, vì mọi người mang đến càng nhiều sung sướng. Hiện tại, ta chỉ muốn nói với các ngươi, cảm ơn các ngươi ủng hộ của mọi người. Ta yêu Real Madrid, ta yêu các ngươi. Dương Dương thổ lộ để hắn thắng được hiện trường phô thiên cái địa tiếng vỗ tay cùng reo hò. Tất cả fan bóng đá đều kích động vuốt song trường. Benitez cảm nghĩ tương đối mà nói liền tương đối bình thản. Hắn cảm tạ tất cả Real Madrid fan bóng đá. Ta không có thiên ngôn vạn ngữ. Giờ này khắc này ta chỉ muốn nói, Real Madrid là một chi vô cùng vô cùng vĩ đại đội bóng. Lòng ta vĩnh viễn vì Real Madrid tự hào. Tại hiện trường, lại là chỉ có Dương Dương một nhân tài có thể nghe được rõ ràng hắn nói bên ngoài ý tứ. Có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên, khi tất cả người biết Benitez sắp rời đội tin tức lúc, bọn hắn mới có thể bừng tỉnh đại ngộ hồi tưởng lại hôm nay hắn nói tới mỗi một câu nói. Cùng sự khác thường của hắn cử động, kết thúc Bernabeu lễ ăn mừng về sau, Real Madrid toàn đội lại một lần leo lên chúc mừng xe hoa. Tiếp tục dọc theo Castilla đại đảo xuôi nam, tại lít nhà lít nhít fan bóng đá nghênh đón bên trong. Real Madrid một nhóm lại chậm rãi đi tới Cibel Luis quảng trường. Lúc này, trời đã tối, nhưng Cibel Luis quảng trường phụ cận lại là đèn đuốc sáng trưng. Sáng như ban ngày, tiếng người huyên náo, vô số fan bóng đá từ bốn phương tám hướng hướng phía nơi này tụ tập. Cũng chỉ là vì thấy Real Madrid đoạt giải quán quân sau chúc mừng. Cũng chỉ là vì nhìn một chút Casillas đem Champions League cúp Champions League cho mang tại Cibel Luis nữ thần trên đỉnh đầu. Đây là Real Madrid mỗi lần đoạt giải quán quân chúc mừng làm theo thông lệ. Cũng là áp trục tiết mục, chỉ có mang lên trên. Toàn bộ Real Madrid đoạt giải quán quân lễ ăn mừng mới xem như chân chính kết thúc. Nhưng Madrid, thậm chí toàn thế giới Real Madrid fan bóng đá cuồng hoan lại vừa mới bắt đầu. Trải qua 3 ngày cuồng hoan về sau, Real Madrid thành công vệ miện Champions League mang đến tiếng vọng mới dần dần bình thản. Nhưng lại tại lúc này, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez lại tại Bernabeu sân bóng tổ chức buổi họp báo. Chủ tịch Florentino cùng kỹ thuật tổng thanh tra Vandano đều đích thân tới hiện trường. Benitez đối mặt toàn thế giới truyền thông, trịnh trọng tuyên bố mình đem từ đi Real Madrid huấn luyện viên trưởng vị trí. Hắn biểu thị, mình chào từ giã cùng bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Real Madrid tầng quản lý ý đồ giữ lại hắn, nhưng hắn đã quyết định đi. Hắn hy vọng mình có thể cho Real Madrid cùng fan bóng đá lưu lại mỹ hảo ấn tượng. Đồng thời hắn cũng mong ước đời tiếp theo Real Madrid huấn luyện viên trưởng có thể dẫn đầu đội bóng đi hướng cao hơn huy hoàng. Ta biết, đây là một chi toàn thế giới mạnh nhất đội bóng, có được toàn thế giới mạnh nhất cầu thủ, nhưng thật đáng tiếc. Ta không có thể làm cho bọn hắn tại ta chấp giáo dưới phát huy xuất xứ có tiềm lực. Nhưng ta tin tưởng, mới huấn luyện viên trưởng có thể làm cho chi này đội bóng bộc phát ra càng thêm kinh người sức chiến đấu. Cuối cùng, Benitez biểu thị, mình vì chấp giáo Real Madrid mà cảm thấy kiêu ngạo. Hắn mãi mãi cũng là Real Madrid thân thiết nhất cán fan hâm mộ. Chủ tịch Florentino cũng sắc mặt nghiêm túc mà tỏ vẻ, đối Benitez chào từ giã cảm thấy tiếc nuối, nhưng cho tôn trọng, mà đội bóng tiếp xuống sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị tuyển huấn luyện viên công việc. Nhưng trước mắt còn không có chính thức nhân tuyển. Sau đó, tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, có người đặt câu hỏi liên quan tới Ancelotti có phải là hay không Real Madrid soái vị thứ nhất. Người ứng cử lúc, Florentino biểu thị, Ancelotti là thế giới đỉnh cấp danh xuất, Real Madrid sẽ chăm chú cân nhắc, mà đối với Dương Dương tục tầm, Real Madrid chủ tịch biểu thị đã thỏa đàm, sẽ tại trong 2 ngày này hợp đồng, đối với Dương Dương người ở Madrid, nhưng không có mặt Benitez buổi họp báo, phải chăng cùng Benitez có mâu thuẫn? Đầu tiên là Vandano làm sáng tỏ, biểu thị Dương Dương chẳng qua là cảm thấy mình không thích hợp xuất hiện tại dạng này trường hợp. Benitez sau đó cũng vì Dương Dương làm sáng tỏ, hắn gọi điện thoại cho ta, hắn nói cho ta, hắn rất khó chịu, cũng không tính đi vào hiện trường, nhưng hắn hy vọng có thể tại đêm nay cùng nhau ăn cơm với ta. Ta đáp ứng, ta muốn làm sáng tỏ một điểm là ta cùng Dương Dương ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Tương phản, ta cùng hắn phi thường hòa hợp. Hắn hiểu ta hiểu rõ hắn. Hắn là ta chấp giáo qua ưu tú nhất tối chức nghiệp. Đồng thời cũng là cố gắng nhất cầu thủ. ta vì đã từng chấp giáo qua hắn dạng này cầu thủ mà cảm thấy kiêu ngạo. Rất bình thường hiển nhiên, mặc kệ là Real Madrid hay là Benitez, đều không hy vọng Dương Dương đối với việc này bị ký giả truyền thông cùng fan bóng đá hiểu lầm. Bởi vì đôi này Dương Dương tới nói, thật sự là quá oan uổng. Về phần mình rời đi Real Madrid sau đi hướng, Benitez biểu thị mình còn không có chăm chú cân nhắc qua. Có lẽ có thể sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng nếu có rất tốt mời, ta cũng sẽ chăm chú cân nhắc. Tại Real Madrid vệ miện Champions League về sau, ngoại giới vẫn luôn đang nói, Real Madrid ngay tại thành lập được tất cả của mình Tân Vương Triều. Vệ miện Champions League kia truyền kỳ một trận chiến đã là Benitez chạm cuối cùng. Đồng thời cũng là đại soái mới điểm xuất phát. Ai cũng không biết, Benitez người tiếp nhận lại có hay không có thể kéo dài hắn huy hoàng. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, chỉ cần Dương Dương vẫn còn, kia Real Madrid liền không có cái gì tốt lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN